Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2065, ngươi làm sao trêu chọc phải nàng bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì bất ngờ xảy ra Mạc Liên Thành thắng được. Lão Phong Tử biết rõ. Mạc Liên Thành nhìn như tùy ý đáp ứng. Kỳ thật, là liếc mắt nhìn ra cái thứ nhất khiêu chiến đan sư. Là lục phẩm đan sư. Một khỏa lục phẩm đan dược. Hắn lại hoa một nén rưỡi thơm thời gian. Luyện đi ra. Hơn nữa, so với một lần trước phẩm chất lên một cái cấp bậc. Không có ai nghi vấn thắng bại. Sau đó, Mạc Liên Thành không có rời đi. Đi quán rượu nghỉ ngơi một hồi. Uống một bình rượu. Tiếp lấy lại chọn một vị. Mà cái này một vị. Là chủ động tìm tới hắn. Là một người trung niên nam tử. Trước mặt thon gầy. Hắn chủ động tới khiêu chiến Mạc Liên Thành. Là một tên thất phẩm luyện đan sư. Trận này. Rất nhiều người đối với trận này đan lôi. Không quá xem trọng Mạc Liên Thành. Bởi vì trước mấy tranh tài. Mạc Liên Thành chọc trừ Tư Mã Văn Tu bên ngoài. Căn bản là chọc lục phẩm đan sư. Vòng thứ nhất lúc. Tần Lĩnh tranh tài. Có Lão Phong Tử chỉ điểm, tìm cũng tất cả đều là lục phẩm đan sư. Lục phẩm đối với thất phẩm, nguyên bản liền thắng cơ hội rất ít. Giống Tư Mã Văn Tu cái kia một trận, riêng là so đan dược khối lượng, là Tư Mã Văn Tu thắng được. Tư Mã Văn Tu sẽ bại, cũng là bởi vì hắn khinh thường, thua ở không đủ thời gian bên trên, trở lên, là người bên ngoài nhận biết. Bao quát ban giám khảo. Chỉ là, thần kỳ, trận đấu này đi qua ban giám khảo tuyên án. Lại là Mạc Liên Thành thắng được. Hai khỏa đều là viên mãn lục phẩm đan. Hết lần này tới lần khác. Mạc Liên Thành viên kia khiến người ta cảm giác khối lượng càng. Tinh luyện đến càng thêm tinh thuần. Kết quả là, gây nên ban giám khảo chú ý. Cái kia ban giám khảo trừng mắt Mạc Liên Thành. Đương nhiên. Bây giờ Mạc Liên Thành toàn bộ đan tháp người nào không biết. Đây chính là tại tam đại hoàng huyền cao thủ ám toán phía dưới còn có thể sống sót nhân vật. Ban giám khảo nói. Dung Thiên, ngươi mấy phẩm, cái này, không có đi nhị đường xét duyệt qua. Ban giám khảo muốn trục chết hắn. Vì cái gì không động, không có thời gian, nhiều chuyện liền trì hoãn xuống tới. Ngươi nhìn ta trên người áo bào, đều vẫn là mới tới đan tháp lúc. Mạc Liên Thành mỉm cười cùng ban giám khảo bắt chuyện vài câu. Ban giám khảo nhìn thấy hắn áo bào trước đồ đằng, quả nhiên một chiếc lá đều không có. Khóe miệng không khỏi giật nhẹ. Tính, đây thật là một cái quái vật. Bây giờ liên quan tới Mạc Liên Thành sự tình, là truyền đi càng ngày càng nhiều. Giống lúc trước hắn bị Hứa đại trưởng lão ném đi Thiên Thảo Đường. Lấy không hợp cách vì lý do. Về sau, hắn lại bị Lão Phong Tử tính toán. Lên làm Thiên Thảo Đường đường chủ. Sau cùng, huyên náo đều lớn dược viên nhân vật xôn xao. Sau cùng bị Hứa đại trưởng lão làm đi nhất đường. Như vậy có thể thấy được Hứa đại trưởng lão là tuệ nhãn biết châu. Xem sớm ra hắn không tầm thường. Muốn nhận vì là thủ hạ mình. Chỉ là ngày đầu tiên hắn liền đem Bạch gia thế hệ trẻ tuổi bị phán cái không hợp cách. Lập tức lại nổi danh. Những sự tình này từng cái. Nói đến đều là chút người bình thường không dám làm. Chỉ là đi qua hôm nay thấy một lần. Người trẻ tuổi này luyện đan sư. Đến cùng cao bao nhiêu. Lần này không có người biết rõ. Bất quá, tuyệt đối không phải là lục phẩm. Mạc Liên Thành xuất hiện ngày đầu tiên. Liền thắng được hai trận. Cái này thật là khiến người ta đỏ mắt. Rất nhiều người đều muốn tranh tài bao nhiêu trận. Mới có thể thắng ra một trận. Vòng thứ ba, chỉ cần thắng qua ba trận liền có thể đấu vòng kế tiếp. Mà còn lại những này đan sư. Đa số đều là thực lực phái. Mạc Liên Thành không có tiếp tục tranh tài. Hắn lựa chọn rời đi. Vừa trở lại nhất đường không lâu. Liền có người qua đây nói một tiếng. Là chỉ Bạch Thủy Linh. Nói vòng thứ ba đánh so trì hoãn. Muốn tới bài danh thi đấu bên trên tái chiến. Nói muốn so là nàng. Không ngừng trì hoãn cũng là nàng. Mặc Liên Thành ngưng lông mày suy nghĩ sâu xa. Mỗi trì hoãn một lần. Hắn mơ hồ liền có cỗ khiến người ta xem thấu cảm giác. Liền giống như là, nàng khả năng lại biết rõ hắn bí mật gì đồng dạng. Như loại này tính được rất dài thời gian nhân vật. Tuyệt đối không thể coi thường. Cách chương.